Chương 371, ứng long quả thực. Mà để Lâm Dật kinh ngạc và không hiểu là trong đó một trang cuối cùng cũng là người cuối cùng ghi lại trái ác quỷ lại là cùng gặp vừa mới đưa cho Lâm Dật giống nhau như lúc, nhưng là phía trên nhưng không có chữ danh, cũng không có viết năng lực. Hải quân nếu ghi chép ở phía trên, như vậy nên biết năng lực mới đúng, làm sao không viết lên? Lao sư cái này Lâm Dật hỏi. Kỳ quái phía trên không có ghi chép đi, đó là bởi vì coi như là tổng bộ hải quân cái này trái ác quỷ năng lực, cái này năng lực xuất hiện chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, ở thế giới chính phủ còn không có thành lập phía trước tiểu gia phát hiện qua cái này trái cây nghe đồn, về sau hơn ngàn năm cái này một viên trái ác quỷ cũng không có xuất hiện qua. Vài thập niên trước ta và chiến quốc xuất lĩnh hải quân đi cùng dô dơ hải tặc đoàn ở tân thế giới đại chiến thời điểm ta ngoại ý muốn phát hiện viên này trái ác quỷ, về sau ta đưa cho chiến quốc. Bởi vì này đồ đạc quá xa xưa, thế giới chính phủ ghi lại lịch sử ở giữa cũng liền xuất hiện qua một lần, hơn nữa ngay cả tên cũng không biết, thậm chí ngay cả chủ yếu năng lực đều không tin tưởng, cho nên căn bản là không có cách mệnh danh, duy nhất có thể biết là đây tuyệt đối không phải hê siêu nhân cùng tự nhiên hệ. Tuyệt độ thuộc về động vật hệ, nhưng là tuyệt đối không phải thông thường động vật hệ trái ác quỷ đơn giản như vậy, càng thêm không phải cổ đại chủng, trải qua nhiều phương diện nghiệm chứng phán định là huyễn thu chủng gặp nói rằng, chiến quốc ở nơi này bên trong lời nói nhất định sẽ quần đầu gặp một trận, rõ ràng là ta lấy được về sau đưa cho ngươi đi, làm sao bây giờ bị ngươi điên đảo. Huyễn thu chủng Lâm Dật ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặc dù nói tự nhiên hệ trái ác quỷ được xưng ba loại trái ác quỷ ở giữa mạnh nhất, nhưng này cũng chỉ là đối lập nhau chỉnh thể mà nói mà thôi. Dù sao hê siêu nhân cùng động vật hệ ở giữa có rất nhiều quả thực năng lực vận dụng ở trong chiến đấu chiến lực đều rất kém, thì như hoạt hoạt quả thực những thứ này, mà phát động vật hệ cũng là như vậy, mà tự nhiên hệ trái ác quỷ mặc kệ là loại nào vận dụng đến chiến đấu ở giữa đều rất cứng, rất toàn diện. Cho nên mới có tự nhiên hệ là ba loại trái ác quỷ ở giữa mạnh nhất kết quả xuất hiện, nhưng trên thực tế tuyệt đối không phải như vậy. Thì như dâu trắng hê siêu nhân trái ác quỷ ai dám nói tự nhiên hệ có thể thắng được nó coi như là đạt được hắc ám trái cây hắc hồ tử đều liều mạng muốn lấy được dâu trắng chấn động quả thực có thể tưởng tượng được tự nhiên hệ là mạnh nhất trái ác quỷ một câu nói này là đối lập nhau chỉnh thể mà nói. Trên thực tế có không ít động vật hệ cùng hê siêu nhân quả thực năng lực đánh thắng tự nhiên hệ trái ác quỷ, nhưng là loại này dù sao ít hơn, cho nên mới có tự nhiên hệ là mạnh nhất trái ác quỷ như vậy bình định xuất hiện. Mà Lâm Dật trước mặt cái này một viên động vật hệ trái ác quỷ trong huyễn thu chủng là được xưng so với tự nhiên hệ trái ác quỷ quý hiếm rất nhiều tồn tại. Hiện nay đã biết huyễn thu chủng người chủ từng cái đều là uy chấn nhất phương cường giả. Từ gặp trong miệng biết được nguyên soái chiến quốc cái này thế giới đỉnh phong cường giả liền là động vật hệ huyễn thu loại năng lực, mà tự nhiên hệ năng lực giả cũng không phải từng cái đều rất mạnh. Nhưng là hiện nay đã biết động vật hệ huyễn thu chủng năng lực giả từng cái đều là siêu cường tồn tại. Có thể tưởng tượng được huyễn thu chủng trái ác quỷ lợi hại cùng quý hiếm. Là vâng đúng so với tự nhiên hệ trái ác quỷ càng thêm chân quý trái ác quỷ sao thì ra là cái bộ dáng này, xứng đáng là lão sư, chân quý như vậy đồ vật đều có thể thuận tay lấy ra. Nạ mỉ không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi, liên tiếp nịnh bợ đi qua nhất thời vô gạp đầu đều nhanh tiểu thượng thiên. Đâu có, cái này bất quá là chuyện nhỏ thôi. Gặp khiêm tốn nói, nếu như chiến quốc ở nơi này bên trong lời nói tuyệt đối sẽ chửi ầm lên, cái gì gọi là chân quý như vậy đồ vật đều cầm ra được, cái này là lao tử chân quý nhất vật siêu tầm có được hay không? Có thể để cho lão sư đều như vậy bảo bối năng lực cũng không đơn giản đi Lâm Dật nói rằng. Bởi vì quá xa xưa, cho nên coi như là thế giới chính phủ lịch sử cũng ghi lại không tin tưởng, cho nên cái này một viên trái ác quỷ năng lực thật lợi hại ta cũng không tin tưởng. Nhưng là cũng là bởi vì có một nguyên nhân mới để cho cái này một viên trái ác quỷ bị chiến quốc tên kia bảo bối cất giấu vài thập niên, người nào muốn cũng không để cho. Không phải hắn keo kiệt, mà là cái này một viên trái ác quỷ đã biết một loại năng lực để chiến quốc không dám lấy ra cho bất luận kẻ nào, lo lắng gây thành đại họa. Gặp đống nhiên trong lúc đó trở nên mấy vị nghiêm túc. Trên thực tế cũng là bởi vì cái này một loại năng lực nguyên nhân mới đưa đến cái này một viên trái ác quỷ xa xưa như vậy đều bị đặc biệt ghi chép ở thế giới chính phủ tuyệt mật hồ sơ bên trong, tối thiểu là nguyên soái cấp bậc nhân tài có chi phí ô dở. Đến tột cùng là cái gì năng lực huyễn thu chủng là dạng gì Tsuna hỏi. Dáng vẻ sao ta nhớ được dường như đúng như vậy hình dung, dài một hai cánh long. Gặp nói rằng, bất quá không phải đại tích dịch cánh dài long, mà là xà một dạng cái kia một loại. Ứng Long Lâm giật con ngươi chợt co rút lại, một cái tử minh bạch cái này là huyễn thu trùng trong một cái kia, ứng long, cái này thế giới mặc dù có long, nhưng là lại chưa có nghe nói qua có ứng long, cái này không sai, cánh dài thần long cũng chỉ có một loại, vậy là ứng long, ở lâm giật thế giới là viễn cổ trong thần thoại tồn tại, cực kỳ hy hữu cường đại. Cũng khó trách cái này thế giới người không biết xưng hô như thế nào cái này một viên trái ác quỷ, dù sao chỉ có một câu nói như vậy hơn nữa năng lực cũng không tin tưởng, cũng chỉ biết một cái thực sự rất khó mệnh danh, nhất là cái này thế giới người không biết ứng long là vật gì. Ứng Long Di danh tự này rất khích hao, dường như không phải ngươi bắt đầu a lẽ nào ngươi gặp qua gặp nhất thời tới tinh thần, những người khác cũng bốc cháy lên bát quái chi hỏa nhìn Lâm Dật. Ta từng nghe qua một cái truyền thuyết, chiều dài cánh thần long tên là Ứng Long, có thể hô phong hoán vũ, Lâm Dật nói rằng, hắn biết đến cũng rất ít, chỉ là nói nghe đồn đãi mà thôi. Thì ra là thế, xem ra hẳn là đúng như vậy không sai. Bởi vì ngươi trong lời nói liền bao hàm chiến quốc cất giấu cái này một viên trái ác quỷ không dám tùy ý cho người khác nguyên nhân ở trong đó. Gặp bừng tỉnh đại ngộ no ý lẽ nào ngươi nói năng lực liền là hô phong hoán vũ không có cái gì kinh ngạc đi, mặc dù nói biển rộng là năng lực giả khắc tinh, nhưng là dâu trắng không phải có thể chế tạo sóng thần sao cái này khoa trương hơn đi. Hơn nữa đại tướng cấp bậc năng lực giả không đều là có thể lấy lực lượng cường đại đối kháng biển rộng sao, giống như lão sư ngươi trước kia bộ hạ bây giờ đại tướng ạ kỳ gì không phải có thể bằng phong biển rộng đem, hô phong hoán vũ tuy là lợi hại nhưng là cũng không khoa trương đến ngươi nói tình trạng đi. Tu nạ nói rằng, không, cũng không phải là bởi vì loại này năng lực mạnh bao nhiêu mới để cho để chiến quốc cất giấu không dám tùy ý lấy ra. Gặp ách lắc đầu. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.